nhưng thân mình vừa mới tắm xong lại tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ. Lạc Thiên Hựu theo bản năng của mình phủ chính xác lên đôi môi đỏ mọng kia. Miệng vừa chạm, đầu tiên là cảm giác lành lạnh, sau đó xông lên mũi là vị thơm của thịt, giống như đang ăn bánh bao thịt vậy. Anh kìm lòng không được, cắn lấy đôi môi đỏ mọng thơm mềm kia, đầu lưỡi khẽ di chuyển, mùi thơm ngọt ngọt trên người cô tự nhiên len vào mũi, cám dỗ anh muốn nhiều hơn. Đầu lưỡi tham lam tiến sâu vào trong miệng cô, khiêu khích cái lưỡi non nớt của cô, khẽ cuộn trêu đùa. Phúc Viên Viên ngây ngốc mở to mắt nhìn anh, trong đầu đã biến thành một hũ keo, cứng đờ để mặc anh hôn. Hôn một lúc lâu sau, sau khi nếm đủ tư vị trong miệng cô, Lạc Thiên Hựu mới chậm rãi lui ra. Nhìn cô ngây ngốc như mất hồn, anh nhịn không được mỉm cười. Đồ ngốc! Giọng nói thuần hậu vang lên bên tai cô, lúc này cô mới hoảng hồn lại. Đỏ mặt, cô mở to mắt nhìn anh, khuôn mặt càng lúc càng đỏ, càng lúc càng nóng. Ngay lúc Lạc Thiên Hựu hoài nghi cô có vì đỏ mặt mà ngất đi không, cô lại đột nhiên đứng lên làm anh giật cả mình. Phúc Viên Viên không biết nên đối mặt với tình cảnh trước mắt thế nào. Hai tay ôm mặt, thét chói tai, chạy thẳng về phòng. Lạc Thiên Hựu chỉ hơi ngạc nhiên, sau đó liền ôm bụng cười. Biết là cô xấu hổ nên anh cũng không đuổi theo. Anh hiểu rõ không thể dồn ép cô quá, phải cho cô có chút thời gian thích ứng với mối quan hệ mới của hai người. Hỏng rồi, anh dường như thật sự đã động lòng. Vốn dĩ anh cũng rất có thiện cảm với cô, nhưng có lẽ chính sự ấm áp trên người cô đã thu hút anh. Càng ở gần cô, anh càng động lòng. Suy nghĩ đơn thuần của cô, ánh mắt ngượng ngùng đều làm cho trái tim anh xao động. Dường như anh thật sự có hơi hơi yêu cô. Viên viên tròn tròn này, anh tỉ mỉ thưởng thức sự ngọt ngào thoáng qua trong lòng. Cảm giác như vậy cũng thật tốt. Một đêm ngon giấc đến tận sáng, 5 giờ rưỡi, tiếng đồng hồ báo thức tích tích vang lên. Phúc Viên Viên ngọ nguậy tỉnh dậy, một tay sờ soạng tủ đầu giường hồi lâu mới tìm thấy đồng hồ báo thức ấn tắt. Toàn thân lười biếng từ trên giường ngồi dậy, mái tóc uốn cong lộn xộn rũ xuống hai bên má. Cô còn buồn ngủ nên sau khi ngồi đờ đẫn trên giường một lúc mới nhớ ra mình muốn dậy sớm như vậy để làm gì. Đúng rồi, cô muốn dậy sớm để tập thể dục vì cô đã mập lên những 3kg rồi. Đấu tranh muốn ra khỏi chăn bông ấm áp, nhưng mà thân thể và ý chí lại trái ngược nhau, lôi lôi kéo kéo chính là không muốn dậy. Ngay lúc này, đột nhiên bên tai nghe thấy âm thanh kỳ quái. Dừng một chút, cô mở to mắt nhìn xung quanh, bên tai cứ chuyển đến âm thanh ú ớ đứt quãng. Ở đâu tới vậy? Cẩn thận gióng tai nghe một hồi, cô xốc chân lên bước ra khỏi phòng, đi đến trước cửa phòng của Lạc Thiên Hựu, âm thanh đứt quãng kia càng ngày càng rõ ràng hơn. Lưỡng lự một hồi, cô đưa tay lên gõ cửa. Thiên Hựu, Thiên Hựu. Không có ai trả lời, nhưng âm thanh lại càng lúc càng dồn dập hơn. Phúc Viên Viên đột nhiên nghĩ đến lần đầu bọn họ gặp nhau, Lạc Thiên Hựu cũng gặp ác mộng, thống khổ dãy dụa, không phải là... Cô nắm lấy tay nắm cửa nhẹ nhàng mở ra, cửa không khóa, xuyên qua khe hở, cô nhìn vào trong phòng. Bên trong phòng ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu vào trên người Lạc Thiên Hựu đang nằm trên giường. Trên người anh dường như bị bao phủ bởi một đám sương mù màu đen. Đôi mắt cô trong phút chốc trợn to, hít một hơi khí lạnh. Đó là cái gì? Trong nháy mắt cả người sởn gai ốc. Phúc Viên Viên tái xanh cả mặt, bịt chặt miệng để không hét lớn. Bóng đèn kia dường như đã nhận thấy sự tồn tại của cô. Không hiểu vì sao, cô chính là cảm thấy bóng đèn kia dường như đã nhìn cô một cái. Mặc dù bóng đèn kia không có mắt, nhưng cô lại có cảm giác này. Sau đó bóng đèn liền từ từ tan biến. Tuy rằng bóng đèn đã tản đi, nhưng cô sớm đã bị dọa cho tay chân mềm nhũn rồi. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên cô thấy rõ như vậy. Thấy rõ cái đó, quá đáng sợ mà. Trong giấc mơ, Lạc Thiên Hựu vẫn phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Âm thanh này làm cô hoàn hồn lại, đẩy cửa vội vàng bước vào trong. Cô nhìn thấy cả người anh nằm trên giường đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt thống khổ. Thiên Hựu, Thiên Hựu! Kêu hai tiếng cũng không thấy anh trả lời. Phúc Viên Viên đành phải tiến lên đẩy đẩy anh. Lạc Thiên Hựu, Lạc Thiên Hựu! Bàn tay mềm mại đặt trên vai anh lắc lắc.

chạy tới cửa phòng của anh. Không ngồi ở ngoài cửa nửa tiếng đồng hồ cũng không thấy gì. Không lẽ cô bị hoa mắt sao? Không, không, cô thật sự nhìn thấy mà. Hay hôm đó là cô nhìn nhầm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net